Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, chương ta cũng phải họp. Giang Nam bờ tiêu thụ bán building bộ cách đó không xa có cái công làm được nhỏ chi nhánh ngân hàng. Cho lần này mua phòng hành động thêm không ít tiện lợi. Ai cũng không thể thật mang nhiều như vậy tiền mặt ở trên người. Mà ở bên trong, phát sinh cái này chuyện ngoài ý muốn về sau. May mắn tiêu thụ bán building tiểu thư cơ bản tố dưỡng vẫn còn. Nàng lập tức liền nói, tiên sinh ngồi tạm, ta lại đi cầm một phần. Cái bàn xoa sạch sẽ, cà phê trọng ngâm, phế bỏ hợp đồng lấy đi. Những này nàng đều làm không tệ. Chỉ là tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền muốn hai phần hợp đồng. Để đồng hành của nàng kinh dị không tên. Có ý tứ gì? Một bộ không đủ mua hai bộ à? Cô nương cảm giác tâm đều nhảy đến cổ họng. Vừa mới là cường tự chống đỡ. Lúc này mới vỗ ngực nói. Một cái yêu diễm nữ nhân. Kém chút hủy ta tờ đơn. Xong còn nói không có việc gì không có việc gì. Nàng là không có việc gì. Có thể chuyện ta mà lớn. Cái này nếu là hộ khách đổi chủ ý không được ký. Quả thực chính là ta năm nay xui xẻo nhất sự kiện. Quả nhiên, trở về sau nữ hộ khách đề nghị trước nhìn một chút phòng ở. Cô nương nghĩ bóp chết đôi phu phụ kia tâm đều có. Đương nhiên, cuối cùng bộ này 156 bình phòng ở vẫn là tiền đặt cọc thanh toán. Làm ngươi có tiền về sau mua đồ kỳ thật liền không có nhiều như vậy cong cong quấn lượn quanh. Nhân dân tệ mở đường một đường đèn xanh. Đây là đề cao hiệu suất thủ đoạn tốt nhất. Gửi tiền, ký hợp đồng từng bước một đi đến chương trình. Ở trong đó tăng thêm rất nhiều biến số. Cho tiểu cô nương này làm việc tăng thêm hí kịch tính. Mua xong một bộ này, Trần Tử Nhĩ sau đó phải mua cho mình phòng ở. Hắn còn có hơn mấy triệu tài chính, mỗi tháng cũng có nhỏ hơn mấy trăm vạn doanh thu, bất quá mấy chục vạn một bộ phòng ở, mua nó 2-3 bộ rất quá đáng sao? Rất bình thường phòng ở coi như xong. Hắn trực tiếp lái xe qua hoàng bộ cầu lớn đến phổ đi về hướng đông. Vòng quanh phương đông Minh Châu cùng thế mậu cao ốc mở vài vòng. Tìm cái thịnh cùng gia viên cư xá đi vào. Có thể đẳng cấp không đủ, không có giang cảnh phòng cái này khiến hắn rất không vui. Thế là hắn tiếp xuống hỏi tiêu thụ nhân viên câu nói đầu tiên là có giang cảnh phòng sao? Lúc này giang cảnh còn chưa đủ hùng vĩ, sông bên này không có gì cao ốc, sông bên kia là thế giới các quốc gia kiến trúc nhà bảo tàng. Nhưng đứng tại 8 tầng cao nhà lầu bên trong. Nhìn qua chở mấy chiếc thuyền Hoàng Phổ Giang, cảm giác kia cũng không tệ lắm. Thịnh Thiền Dư không giống hắn như thế đối phòng ốc bên trong bộ cơ hồ không thế nào quan tâm. Nàng một mực tại nghe tiêu thụ bán building tiểu thư cẩn thận giới thiệu. Còn có một vị nam tính tiêu thụ quản lý thì cùng sau lưng Trần Tử Nhĩ. Vừa mới tự giới thiệu tựa hồ là họ Lỗ, gọi Lỗ Học Hằng. 24-25 dáng vẻ, không đến 1m8 thân cao, mặt chữ quốc chính phái tướng mạo, nói chuyện cử chỉ hào phóng có độ, cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện không tệ, giống như vậy phòng ở còn có mấy bộ. Trần Tử Nhĩ vuốt ve lớn pha lê hỏi hắn, Lỗ Học Hằng trả lời nói, phòng trống còn có mấy bộ, Trần tiên sinh nếu là có nhu cầu gì phân phó ta liền tốt. Ta nhất định dốc hết toàn lực là ngài giải quyết. Hắn coi là Trần Tử Nhĩ là mua được ở. Đối căn này không hài lòng mới muốn đổi. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói. Một bộ này liền rất tốt. Ta chỉ là nghĩ lại mua một bộ. Hai bộ cũng thành. Lỗ Học Hằng thật lớn con người lóe lên một cái. Lập tức cũng kịp phản ứng. Trần tiên sinh là cái có ánh mắt người làm ăn. Nơi này phòng ở mua một bộ thiếu một bộ, giá phòng sẽ tăng cũng không phải chỉ có hắn Trần Tử Nhĩ một người nhìn ra được. Nhưng nhìn ra được cũng phải phân mua được mua không nổi. Lỗ Học Hằng ở đây làm việc, phổ đông giá phòng tất tăng, Đây cơ hồ không cần nhiều lời, cũng không mua nổi là cái vấn đề. Trần Tử Nhĩ cũng không cùng hắn nói cái gì khiêm tốn lời nói. Chỉ là xoay người đi xem nhìn phòng ngủ cùng phòng vệ sinh. Lỗ Học Hằng thì lập tức cao hơn Tận Tuyển Mỹ từ đến vì hắn làm giới thiệu. Trong lời nói tốc độ nói thích hợp, trật tự rõ ràng, Trần Tử Nhĩ con mắt nhìn về phía chỗ nào, trong tay sờ lấy chỗ nào. Hắn cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng làm tường tận kể rõ. Mỗi câu cơ bản đều vừa đúng, để người không cảm thấy phiền chán. Lớn một chút xí nghiệp tiêu thụ quản lý quả nhiên không phải tiêu thụ bán building tiểu thư có thể. So sánh, Trần Tử Nhĩ phủi hắn một chút. Hỏi, tại tiêu thụ bán building chỗ thời điểm nghe được giới thiệu. Người thật giống như là bọn hắn nơi này có thể nhất làm nhân viên một trong. Lỗ Học Hằng có chút ngoài ý muốn hộ khách đề cập ở đây. Bất quá hắn ứng đối các loại ngoài ý muốn cũng đều là bình thường như ăn cơm. Lập tức tự tin nói, đều là lãnh đạo dạy bảo, đồng hành hiệp trợ mới có thành quả. Ta không thích loại này quá độ khiêm tốn thuyết pháp. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, nhìn về phía hắn, không thích hợp thương nghiệp xã hội. Lãnh đạo dạy bảo nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có một cái Lỗ Học Hằng. Lỗ Học Hằng rất vừa phải cười cười, đa tạ Trần tiên sinh tán thưởng. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, ta trước kia nghe một cái rất người thành công nói qua. Một cái nam nhân 20 mấy tuổi thời điểm tuyển làm việc tốt nhất đừng tuyển công ty lớn, mà muốn chọn đúng lão bản. Lỗ Học Hằng hơi có hiếu kỳ, hỏi, xin lắng tai nghe, lý do cũng rất đơn giản, lớn công ty đều không khác mấy. Mặc dù đều có các văn hóa, nhưng lớn hơn nữa trong công ty mỗi cái nhân viên đều là đài này cỡ lớn máy móc bên trong một viên. Ốc vít, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc là được rồi. Đã thành hình thể chế sẽ bản năng ức chế ngươi phát huy. Nhưng là một cái bên trong nhỏ xí nghiệp lão bản, hắn sẽ nói cho ngươi biết phương pháp làm việc cùng nguyên tắc làm người. Ở trong đó ngươi có thể thể nghiệm đến tai nạn, cực khổ, sai lầm, tra tấn cùng ngăn trở. Dạng này có thể luyện được ngươi EQ. Lỗ Học Hằng xác thực đầy đủ thông minh. Hắn nhai nhai nhấm nuốt một phen. Gật đầu nói, Trần tiên sinh nói rất có lý. Xin hỏi Trần tiên sinh công ty là? Trần Tử Nhĩ nói, Thịnh Thế Địa Sản, ta danh nghĩa một cái cỡ trung địa sản xí nghiệp. A, nguyên lai là Thịnh Thế Trần Tổng. Lỗ Học Hằng cúi đầu cười một tiếng. Trần tiên sinh tình yêu sự nghiệp song bội thu, đáng giá chúc mừng. Điểm đến là dừng. Trần Tử Nhĩ chỉ là nhìn hắn không sai, mới tại nhàn rỗi nhàm chán lúc duỗi ra cành ô liu. Được hay không được đều nhìn mệnh. Vừa lúc lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên. Cùng Lỗ Học Hằng gật đầu, xoay người sang chỗ khác nghe. Ngươi đoán là ai? Trần Tổng, ngươi tốt, ta họ Mã, gọi Mã Hóa Đằng. Cho lúc trước ngài phát qua tin nhắn, Đằng tin tức công ty. Trần Tử Nhĩ mí mắt đột nhiên vừa nhấc, nghĩ thầm thật sự là đến cái này lịch sử tiết điểm a. Các loại đại lão lần lượt xuất hiện, hắn đương nhiên nhớ kỹ cái kia phong tin nhắn. Số điện thoại chính là hắn tự mình tại hồi phục tin nhắn bên trong gõ lên đi. Tiểu Mã ca thanh âm tương đối thanh thúy, không giống vị kia Mã sư phó như thế to, mà lại nói chuyện bên trong chung quy mang một ít xấu hổ cảm giác. Ờ, ta nhớ được, oi xê quy. Điện thoại bên kia Tiểu Mã ca lập tức cười đáp lời. Đúng đúng đúng, đây là sản phẩm của chúng ta. Nó là một cái tức thời thông tin phần mềm. Tại năm nay 2 tháng phần tuyên bố, trước mắt đã có được 10 mấy vạn người sử dụng. Tiểu Mã ca không có hào phóng như vậy, trong lời nói luôn luôn chờ không nổi muốn giới thiệu kiêu kiêu. Nói cũng rất rõ ràng, có thể tiết tấu hơi có vẻ hỗn loạn, có lẽ là cùng tình thế nghiêm trọng có quan hệ đi. Dưới mắt 2 mã công ty hẳn là bao nhiêu đều có chút tài chính khẩn trương. hai người đều là gom góp 500.000 bắt đầu. Số tiền kia thật quá ít. Ân, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến cái này cũng gặp một lần đi. Trong điện thoại có thể nói ra cái gì? Hắn hy vọng cùng hai mã quan hệ đều có thể không sai. Lúc đầu cũng không có thù. Bất quá là kiếp trước kiếm lời hắn ít tiền mà thôi. Để cho bọn họ tới Trung Hải thỏa mãn một cái mình chiêu tức tâm. Hảo hảo ở chung, chủ và khách đều vui vẻ. Trung Phát đại tài tốt bao nhiêu. Đúng lúc hắn hiện tại cũng tại mua nhà. Không phải đứng đắn nói chuyện hợp tác thời điểm. Vì lẽ đó liền nói. Mã Tổng đến Trung Hải đến gặp mặt nói chuyện đi. Đến Trung Hải gọi cú điện thoại này. Ta phái người tiếp ngươi. A, tiểu mã ca không giống lớn mã ca như thế, không được khách khí với ngươi. Hắn là không nghĩ tới một màn này. Sau đó còn có chút hướng nội hỏi một câu. Vậy ngài lúc nào thuận tiện? Lúc nào? Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới tiểu mã ca như thế trung thực. Ngươi nhìn mã sư phó đâu thèm ngươi những này. Ngươi chính là không nói muốn hắn đến. Hắn đều có thể mình đến. Còn hỏi ngươi lúc nào, đẹp mặt ngươi, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ kỳ thật cũng không có nghĩ lại lúc nào. Lúc này bị hắn hỏi lên như vậy, cũng đành phải lâm thời nghĩ một cái. Hắn đứng tại phòng này bên trong, mắt thấy chính là đang muốn phồn vinh phổ đông. Đầu bên kia điện thoại vẫn là tương lai đại lão. Hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, nơi này không phải có tài phú. Muốn tổ chức diễn đàn sao? Trên 100 vị CEO đều muốn đến. Thời gian là cuối tháng 9. Hắn nhớ kỹ, cuối tháng 9 đi. Mắt thấy Hoàng Phổ Giang, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hào hùng. Trong lòng như thế, ngoài miệng lại vui đùa. Mã Tổng cũng không nên quên. Sẽ không, ta khẳng định đi bái phỏng ngài. Cái kia diễn đàn Trần Tử Nhĩ là một chút cũng trông cậy vào có thể đi tham gia. Có thể hắn nghĩ tới cái chuyện thú vị. Ngươi mở ngươi biết. Không quan hệ. Đến lúc đó đem cái gì họ Mã họ Đinh đều kéo đến Trung Hải đến. Chúng ta cũng họp. Phòng ở mua 2 bộ. Tất cả đều là hơn 200 bình giang cảnh phòng. Đều tại Lỗ Học Hằng làm việc Giang Đô trong Hoa Viên. Ngoài ra danh thiếp cũng phát một chương, đối xử mọi người sau khi đi. Lỗ Học Hằng một mực suy nghĩ hôm nay cái này hơi đặc biệt hộ khách. Mà muốn nói lên thịnh thế địa sản, bởi vì thanh danh còn không hiện, vì lẽ đó hắn còn chưa biết được. Ngược lại là cùng hắn cùng nhau tiêu thụ bán building tiểu thư hơi có ấn tượng. Nàng nhìn xem trên danh thiếp cái kia công ty tên nói. A, không nghĩ tới vị tiên sinh này chính là thịnh thế địa sản tổng giám đốc. Lỗ Học Hằng kinh ngạc, nhìn nàng một chút, ngươi biết, cô nương nói, biết đến, này nhà công ty trước mắt vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng đoạn thời gian trước có cái nghiệp nội rất hòa quảng cáo văn án chính là bọn hắn làm. Quảng cáo văn án, Lỗ Học Hằng nghi hoặc, cái này đều lộn xộn cái gì? Đừng để tòa thành thị này lưu lại ngươi thanh xuân, lại không có thể lưu lại ngươi người. Tiểu cô nương nói rất thông thạo. Lỗ giám đốc là người địa phương đại khái lý giải không được ở trong đó cảm xúc. Tỷ muội của ta nhóm đều rất có cộng minh, mà lại tại công ty của chúng ta quảng cáo bộ đây là cái lưu truyền độ rất cao văn án. Qua không lâu, bọn hắn lại có một cái văn án gọi Cố Hương Kiêu Tử. Không phải là thành thị người xa quê. Cô nương cười cười, nghe nói cái này hai đầu văn án mới ra. Quảng cáo bộ trương giám đốc đều động đào chân tường suy nghĩ. Chúng ta là làm tiêu thụ, không hiểu quảng cáo, nhưng quảng cáo bộ các đồng nghiệp đều nói cái này văn án là một thiên tài. Có thể bắt lấy lòng người, còn nói cái này hai đầu có thể coi như địa sản giới sách giáo khoa thức văn án. Những người đồng hành cũng đều tranh nhau mô phỏng theo. Đáng tiếc thịnh thế địa sản phương diện đối với đến tột cùng là ai ra cái này văn án rất mơ hồ. Nói xong những này nàng bắt quái tâm lại lên. EQ không đủ luôn luôn không quản được miệng của mình. còn tự cho là xem thấu hết thảy, cười hỏi một câu. Lỗ giám đốc, hắn cho ngươi cái này làm gì nha? Lỗ Học Hằng lập tức che giấu nói. Lễ nghi hành vi mà thôi. Không làm cái gì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.